Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, đáng thương Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực sắc mặt trầm xuống. Người nào? Thế mà không có đáp lại, tựa hồ tại chờ hắn đi ra. Triệu Vô Cực mặt lộ vẻ cảnh giác. Đến Sử Lai Khắc học viện trước đó, hắn tại đại lục có chút danh khí, cửu nhân cũng không ít. Bất thình lình thanh âm khẳng định đến từ một vị cường giả, thân là 76 cấp hồn thánh, hắn có thể cảm ứng được phương viên 100 mét bên trong hết thảy. Mà thanh âm này không có vang lên trước, chính mình hoàn toàn không có phát giác được dị dạng. Cái này khiến Triệu Vô Cực biết thực lực đối phương không kém chính mình. Triệu Vô Cực đứng người lên, trong mắt hàn mang chớp động. Siêu, Triệu Vô Cực trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra, lấy tốc độ cực nhanh rời xa Sử Lai Khắc học viện. Nếu như Triệu Vô Cực biết đợi chuyện sẽ xảy ra, đánh chết hắn cũng sẽ không rời đi Sử Lai Khắc. Thế mà không có nếu như. Rất nhanh, Triệu Vô Cực đi tới phụ cận một cái trong rừng cây. Triệu Vô Cực cũng sẽ không sợ, hắn nhưng là Bất Động Minh Vương, tính khí cũng không nhỏ. Đồng thời chuyện ban ngày để hắn cực kỳ phiền muộn, đã có đối thủ như vậy vừa vặn có thể toàn lực hoạt động một chút, thuận tiện phát tiết một chút. Triệu Vô Cực lạnh lẽo nhìn chung quanh. Ra đi, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai. Triệu Vô Cực nói, quanh thân 7 cái hồn hoàn hiện lên, khí thế toàn bộ khai hỏa, trầm giọng nói, ngươi rất xui xẻo, hôm nay ta rất tức giận, mà ngươi lựa chọn hôm nay tìm ta. Một đạo thân ảnh màu đen theo trên đại thụ nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, toàn thân hắn hất lên áo choàng màu đen, khó có thể thấy rõ dung mạo, bất quá, theo ngoại hình đó có thể thấy được là cái nam nhân thân hình cao lớn. Ngươi là ai? Cửu nhân của ta không ít, báo ra tục danh của ngươi. Triệu Vô Cực sau lưng đại lực kim cương hùng giống như thực chất, phát ra gào thét, khí thế cuồng dã, không giận tự uy. Thế mà nam tử không có trả lời, từng bước một đi tới, theo đi lại, nguyên một đám hồn hoàn từ đỉnh đầu rơi xuống, tại quanh thân quanh quẩn. Hoàng, hoàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc, hắc, làm thứ 8 cái hồn hoàn rơi xuống. Triệu Vô Cực không bình tĩnh, sắc mặt biến đến cực kỳ nặng nề. Thế mà vẫn chưa xong, cái cuối cùng hồn hoàn màu đỏ hồn hoàn tự nam tử hướng trên đỉnh đầu rơi xuống, tại thân thể trên cùng quanh quẩn xoay tròn. T, Triệu Vô Cực sắc mặt nhất thời cuồng biến. 9 cái hồn hoàn phong hào đấu la, đồng thời cái này thứ 9 cái hồn hoàn là 100.000 năm hồn hoàn. Nguyên bản bình tĩnh khí thế hung hăng Triệu Vô Cực nhất thời tâm lý hoảng đến một nhóm, theo nam tử trong tay phải một chiếc búa lớn hiện lên. Triệu Vô Cực cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, sợ mất mật. Triệu Vô Cực trên mặt mồ hôi lạnh toát ra, liền vội khom lưng hành lễ, kính sợ nói, không biết là vị tiền bối nào, cũng không cần cùng tiểu nhân nói giỡn. Triệu Vô Cực cửu nhân là không ít, nhưng tuyệt đối không có cái nào cửu nhân là phong hào đấu la. Nam tử thản nhiên nói, ta đến đánh với ngươi một trận. Triệu Vô Cực sắc mặt nhất thời càng khó coi, cười khổ nói, tiền bối, ta sao phối cùng ngài giao thủ. Tại phong hào đấu la trước mặt, ta chỉ là một cái nho nhỏ hồn thánh. Hồn thánh thì sao? Ta hôm nay chính là muốn khi dễ ngươi. Ban ngày ngươi khi dễ cái kia mấy đứa bé thời điểm, làm sao lại không có tự kiềm chế thân phận? Hiện tại, để cho ta tới khi dễ ngươi, ngươi cũng có thể cho là ta là tại lấy mạnh hiếp yếu. Nam tử dứt lời, Triệu Vô Cực nhất thời kinh hoàng vô cùng. Theo nam tử mỗi phóng ra một bước, tim của hắn thì trầm trọng một phần. Lúc này, Diệp Vũ phụ trọng dọc theo Sử Lai Khắc học viện chạy 10 vòng. Chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, coi như đi ngang qua rừng cây lúc, không lâu nghe được oanh minh, khí kình bành trướng tiếng nổ đùng đoàng, cùng tiếng kêu thảm thiết, phanh phanh phanh, ầm ầm, a a a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, liên tiếp, khiến người ta nghe đều cảm thấy đau. Cái này tiếng kêu thảm thiết là, Diệp Vũ rất nhanh nghe ra, là Triệu Vô Cực. Diệp Vũ buồn cười, khẽ thở dài, bảy thước đại hán, vì sao nửa đêm liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm. Diệp Vũ tâm lý càng thoải mái không ít, ban ngày bị chính mình đánh, buổi tối bị Đường Hạo đánh. Lúc này, Triệu Vô Cực bị Đường Hạo tay không tấc sắt đánh kêu thảm không ngừng. Rất nhanh lại không được, liền nửa nén hương thời gian đều chống đỡ không đến. Một bên Phất Lan Đức chỉ có thể nhìn, bất lực, hắn cũng là biết đối phương sẽ không hạ sát thủ, chỉ là giáo huấn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực bị đánh mặt mũi bầm dập, nói chuyện đều mơ hồ không rõ. Miện hạ, có thể đi, ta ban ngày cũng bị đánh một trận bị thương, hẳn là cũng tính toán bình. Triệu Vô Cực làm bộ đáng thương, Đường Hạo lực lượng quá kinh khủng, không dùng võ hồn đem hắn đánh đau không được. Đường Hạo hừ nhẹ nói, huynh đệ của hắn đều nhìn không được toàn lực cùng ngươi đối chiến. Ta cái này làm cha tự nhiên cũng muốn giáo huấn một chút ngươi. Đúng đúng, miện hạ nói đúng lắm, là ta đáng chết. Triệu Vô Cực khóc không ra nước mắt, chính mình làm sao xui xẻo như vậy đây. Nguyên bản cảm thấy ban ngày đầy đủ xui xẻo, bây giờ suy nghĩ một chút buổi tối mới là xui xẻo nhất. Triệu Vô Cực đồng thời nghĩ lại tới Diệp Vũ trước đó hướng hắn quăng tới đồng tình ánh mắt. Chẳng lẽ Diệp Vũ đã sớm biết Đường Tam phụ thân phận chân thật? Đường Hạo quay người rời đi, để lại một câu nói, ngươi cần phải may mắn, tiểu Vũ phụ mẫu không tại, ta có thể kết luận, mẹ của hắn hoặc là phụ thân, không thể so với ta yếu, nếu như đổi lại bọn họ, ngươi có thể sẽ thảm hại hơn. Đường Hạo không khỏi nghĩ lại tới trước đó Diệp Vũ mất khống chế. Trang cảnh, Diệp Vũ cánh tay trái tán phát cực ác chi khí, để hắn đều vì thế mà chấn động, màu đen vảy rồng long tí cùng long trảo, uy lực cũng là cực mạnh, lúc ấy chỉ là vừa giác tỉnh võ hồn, liền có như thế lực lượng kinh khủng, lực lượng như vậy, tuyệt đối đến từ Diệp Vũ mẫu thân hoặc là phụ thân. Cho nên Đường Hạo khẳng định, Diệp Vũ phụ mẫu cực kỳ không đơn giản. Cái kia cỗ ác, ác thuần túy, nhất định là cái ác hơn nhân vật. Triệu Vô Cực nghe nói như thế, lòng còn sợ hãi, tâm lý thầm mắng mình làm sao xui xẻo như vậy. Đồng thời Triệu Vô Cực may mắn, còn tốt chỉ Đường Tam một cái cha. Triệu Vô Cực đã biết thân phận của đối phương, vốn chỉ muốn về sau thực chiến tiết công báo tư thù. Cái này hắn hoàn toàn không dám. Phất Lan Đức nói, ngươi đừng trách ta không giúp ngươi, cái này không có cách nào giúp, ta động thủ cũng phải bị cùng một chỗ đánh, dù sao hắn nhưng là liền giáo hoàng cũng dám đánh, Triệu Vô Cực chỉ có thể tự nhận không may, đây là ta tự làm tự chịu. Triệu Vô Cực tâm lý thề, về sau cũng không tiếp tục tham dự cửa thứ tư khảo hạch. Phất Lan Đức vịnh khập khễnh Triệu Vô Cực về học viện. Sau khi trở về, Phất Lan Đức đánh thức Áo Tư Tạp, để hắn làm ra một cái khôi phục hương tràng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ cùng Đường Tam sớm rời giường. Hai người đã thành thói quen. Đường Tam đánh thức Áo Tư Tạp bọn họ về sau, Diệp Vũ bọn người tiến về canteen. Đúng lúc này, cùng một cái đầu heo nam gặp thoáng qua. Áo Tư Tạp kinh nghi. Ngươi là ai? Học viện mới tới lão sư sao? Nam tử không có trả lời, che mặt bước nhanh rời đi. Áo Tư Tạp bật cười nói, người kia mặt sưng phù giống như đầu heo. Ha ha ha, nam tử rời xa sau nghe được cái này bật cười âm thanh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quyền đầu nắm chặt, nhưng lại không thể nói cái gì. Hắn không thể để cho học sinh nhận ra, không phải vậy sẽ càng mất mặt. Diệp Vũ tự nhiên biết, vừa mới mặt sưng phù giống như đầu heo nam tử, chính là Triệu Vô Cực. Diệp Vũ thầm than, xem ra, muốn so ta tưởng tượng bên trong đánh còn muốn hung ác a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.